Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 869 Tha Hương Ngộ Cố Chi. Daisy vào cửa thời điểm Sanda, người nữ chủ tịch quốc hội, đang ở chủ trì hội nghị. Nữ nhân này giống như cũng cùng Daisy có điểm bát tự không hợp. Nàng ăn mặc không chút cầu thả, màu xanh biển quân trang. Phía dưới có điểm giống địa cầu quá đầu gối váy. Tuổi có chút đại, nhưng khuôn mặt bảo dưỡng đến cực hảo. Sợi tóc chải vuốt đến chỉnh tề vô cùng. Vừa thấy chính là đối người đối mình đều yêu cầu đặc biệt khắc nghiệt cái loại này người mà. Daisy vốn dĩ liền không phải thực chú trọng dáng vẻ. Có hầu gái tiểu thư tại bên người thời điểm nàng còn trang điểm hai hạ. Hiện tại càng thua càng đánh đâu. Làm sao có thời giờ xử lý tóc a? Nữ chủ tịch quốc hội cũng biết hiện tại là nguy cấp thời khắc. Daisy là một cái quan trọng chiến lược. Không có thời gian trang điểm. Nàng đối Daisy gật gật đầu. Tiếp tục nói, bên ta bố trí, nơi này là Sanda người chủ tinh. Gladiator quyền thế lại đại. Ở chỗ này cũng là khách nhân. Hiện giờ chủ trì hội nghị chính là Sanda người nữ chủ tịch quốc hội cùng Nova Kobach Phu. Trưởng tổng giám tham gia hội nghị trừ bỏ Gladiator. Daisy còn có quy nhân Ronan the Accuser. Ronan cùng Sanda người có huyết hải thâm thù. Thuộc về ông nội của ta 5 tuổi khi đã bị Sanda người giết hại. Ta hận nhất Sanda người, cái loại này thù hận, mai một chủng tộc bùng nổ thời điểm. Ronan chính mang theo quốc nội chủ chiến phái. Ước chừng 200 vạn đại quân chuẩn bị đánh lén Sanda chủ tinh. May mắn Star-Lord tiến đến giới vũ. Ở hắn vũ bất động. Hai bên đại chiến chạm vào là nổ ngay thời điểm. Nạn sâu bệnh bạo phát, nhận được mấy phương diện tin tức hội báo cùng Star-Lord khuyên bảo. Ronan tạm thời buông xuống tư nhân thù hận. Cùng Sanda người ngồi ở cùng nhau thương lượng phòng ngự biện pháp, kỳ thật cũng không có gì nhưng. Thương lượng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Seer người cùng Sanda người nếu là có chủng tộc số lượng sớm đánh đi trở về, Seer từ trước mặt. Vài đạo phòng tuyến thượng triệt hạ tới binh lính tích lũy thêm lên có 300 vạn. Bất quá này 300 nhiều vạn người đã phi thường mỏi mệt. Yêu cầu một lần nữa tu chỉnh cùng bổ sung vũ khí đạn dược. Chỉ có thể làm đệ nhị thê đội tiến hành chi viện công tác. Ronan không chuẩn bị làm quy binh lính. Tới vì Sanda dòng người huyết. Hắn cũng đem chính mình bộ đội đặt ở nhị tuyến. Hiện giờ tiến vào phòng tiến tất cả đều là Sanda người cùng quy nhân đánh mấy trăm. Nam, tự thân vẫn là thực có thể đánh. Bọn họ chủ tinh vị trí này cũng không tồi. Phụ cận có 3 viên vệ tinh bảo vệ xung quanh chủ tinh, 3 viên vệ tinh cơ bản tính thượng trình hình. Tam giác phân bố, địch nhân vô luận từ góc độ nào công kích đều sẽ đối mặt chủ tinh cùng mặt khác một viên vệ tinh. Nửa vây quanh công kích, cái này địa lý hoàn cảnh đã từng đem năng trinh thiện chiến quy nhân đánh. Đến không muốn, nhưng đối phó chủng tộc, mấy người cũng chưa nhiều ít tin tưởng, chủng tộc hung tàn rõ như ban ngày. Cho dù đối nhà mình Nova co lại tự tin, Sanda nữ chủ tịch quốc hội cũng cảm thấy không đế, 8.000 vạn binh lính nghe tới rất nhiều. Nơi này hơi nước cũng không nhỏ. Rất nhiều người đều là mới lên chiến trường tân binh. Càng nhiều chính là bình thường thị dân. Hiện giờ vội vàng cầm lấy vũ khí bảo vệ gia viên. Bọn họ muốn trực diện địch nhân đệ nhất sóng xung phong. Nữ chủ tịch quốc hội sợ nhà mình binh lính khuyết thiếu mấu chốt tính dũng khí. Vì thế nàng nhìn về phía Daisy, Gladiator cùng Ronan đều phải chỉ huy từng người bộ đội. Tiền tuyến yêu cầu một cái thực lực mạnh mẽ người áp trận. Trước mắt xem chỉ có Daisy thích hợp, hành, ta giúp các ngươi đánh trận chiến đầu tiên. Từ chủng tộc phá giới đến bây giờ suốt đánh một ngày. Nhiều, cũng không tồn tại ai muốn âm ai vấn đề. Daisy tại đây loại trong chiến đấu tự mình sát thương địch nhân cũng không nhiều. Nàng có thể sát 1 vạn vẫn là 10 vạn. Kia có ích lợi gì? Nàng càng nhiều tác dụng ở chỗ ủng hộ. Ngài là ta đã thấy nhất dũng cảm nữ chiến sĩ. Nữ chủ tịch quốc hội cuối cùng còn đưa cho nàng đỉnh đầu cao mũ. Daisy xua xua tay tỏ vẻ không quan hệ. Hội nghị kết thúc. Nàng liền bắt đầu cùng Nova Kobach phu trưởng tổng giám thương lượng bố phòng sự, liên tục chiến đấu hăng hái một ngày. Tinh nhuệ tổn thất không ít. Hiện giờ Nova có binh lính chỉ còn không đến 300 người. Này trong đó lão binh cùng vừa mới hoàn thành lúc đầu huấn luyện tân binh chiếm đa số. Nova có đã vô pháp gánh vác quá nhiều gánh nặng như vậy. Người binh lính không cần trước tiên ra tiền tuyến. Kỳ thật loại này quy mô đại chiến chung, cho dù là ta chiến lực cũng phát huy không ra bao lớn tác dụng. Làm người binh lính đôi mắt đều phóng lượng. Chỉ cần nhìn chằm chằm kia vài loại đặc thù sâu là được. Đây di trọng điểm giảng thuật vài loại sâu đặc thù, đặc biệt là những cái đó sẽ phóng thích tinh thần đánh sâu vào sâu. Thật sự quá phiền nhân. Thình lình một chút khó lòng phòng bị, cố tình sẽ tinh thần đánh sâu vào sâu hình thể còn không lớn. Hỗn tạp ở không thể đếm hết chủng tộc trong đại quân rất khó phát hiện. Daisy đã bị ám toán rất nhiều lần, cái này ngươi yên tâm. Chúng ta Nova chiến sĩ có thể dự thiết mục tiêu. Lúc sau dựa trung ương máy tính tới tìm tòi. Nó so sinh vật thị giác muốn chuẩn xác cùng nhanh chóng đến nhiều. Bách phu trưởng tổng giám hướng. Nàng giải thích nói, cái này Daisy cũng biết. Nova lực lượng đến từ chính một cái kỳ dị vị diện. Là từ một bộ tên là Thế giới chi tâm siêu cấp sinh mệnh máy tính sinh thành. Sau đó thông qua Nova binh lính mũ giáp truyền lại cho bọn hắn. Cùng bọn họ sử dụng. Dựa theo Daisy phỏng chừng đối diện lại là một cái mini vũ trụ hoặc là túi không gian linh tinh địa. Phương, Bách phu trưởng tổng giám chưa từng có nói chuyện nhiều luận chuyện này. Daisy cũng không tính toán hỏi người khác trung tâm cơ mật. Bọn họ cùng nhau bố trí 3 viên vệ tinh công sự phòng ngự. Cứ việc hai người đều biết không khả năng. Nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng đem chiến đấu đặt ở chủ tinh ở ngoài, hải. Cách thật xa, Daisy liền nhìn đến Star-Lord ở đối chính mình vẫy tay, cùng Bách phu trưởng tổng giám nói một tiếng. Đối phương đi trước bố trí nhiệm vụ. Daisy đi hướng Star-Lord đoàn người, ngân hà hộ vệ đội mấy người đều ở. Đối với chủng tộc hung tàn bọn họ chỉ là bằng vào tưởng tượng không có chính mắt thấy. Daisy đến gần thời điểm, Rocket Raccoon đang ở cùng mấy người khoác lác, hỏa tiễn đại ra một thương là có thể nhảy chết ba. Cái ghê tởm con dẹp, đức kéo khắc tư có thể bóp chết chúng nó, tựa như bóp chết một con kiến. Hắn bên người là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt đức kéo khắc tư. Cái này mãn đầu cơ bắp ra hỏa tựa hồ ở đối với không khí khoa tay múa chân dùng như thế nào hắn. Thổ cánh tay đem sâu bóp chết Gamora cùng vũ trụ cẩu ngồi ở cách đó không xa nhìn này đối kẻ dở hơi. Mất mặt xấu hổ, hải. Con vị này chính là Daisy đối Star-Lord chào hỏi. Bất quá nhìn đến hắn bên người Nova không tự kìm hãm được trên dưới đánh giá vài lần, lúc sau bừng. Tỉnh đại ngộ. Địa cầu tới vị kia Nova, Richard, đối phương dòng họ nàng đã quên, làm hiện giờ Sanda tinh cao cấp chiến lược. Daisy chính là đại nhân vật, đối phương làm ơn Star-Lord cái này người quen tới làm giới thiệu cũng là tồn giao hảo tâm tư tuổi. Trẻ nam nhân vội vàng cúi chào, trưởng quan, ta là Richard, lại đức, Daisy làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, ta ở SHILD gặp qua ngươi tư liệu. Ngươi là New York hư phổ tư đặc đức người đi. Người nhà của ngươi nói ngươi mất tích. Nếu lần này sự kiện giải quyết, về nhà đi xem một chút đi. Bọn họ đều rất tưởng niệm ngươi, đối phương cùng Spider-Man. Lona bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm. Daisy huấn lên một chút vấn đề đều không có theo vị trí đề cao. Nàng phát hiện chính mình càng ngày càng giống Odin. Không có việc gì liền thích ông cụ non mà đem người khác giáo huấn một đốn. Không thể không nói như vậy thực sảng. Hết chương.